Chương 5. 0798 tưởng tượng rất tốt đẹp. Vong xuyên chuyện, như thế nào còn tại nhắc tới, sớm liền có thể trôi qua. Tả Lan Sơn đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, thú thân lúc này hiển lộ. Thân người đôi giản nở, bao la hùng vĩ lân giáp ma sát mặt đất. Một cái đong đưa vung đuôi, tráng kiện cái đuôi liền ba nhờ một tiếng đập ầm ầm tại kia phiến người thuẫn trên tường. Liên tiếp hơn 10 đạo thổ huyết tiếng truyền đến, Tả Lan Sơn này một đuôi rắn đập xuống, lập tức đem thuẫn phòng ngự phía dưới hai tên Đa La quốc sĩ binh cho đập bay ra ngoài. Tuy rằng có người vội vàng từ phía sau xông tới bổ vị, nhưng bởi vì động tác quá hỗn loạn quan hệ, toàn bộ thuẫn tường đã bắt đầu gần như tan rã cục diện. Cáp Đa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiều Mục phương hướng, hít sâu một hơi, đầy mặt u ám vẻ mặt gọi nói, đầu này nhân xà tu vi rất cao, ngay cả ta đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Đáng chết, nguyên bản bọn họ chỉ là trú đóng ở vương trang trấn các loại lạ di đại quốc sư đến đây, vùng này bố phòng đã thiết hạ, đám người đồng thời, chỉ cần tuân theo đại quốc sư mệnh lệnh, bắt một số người cải tạo một phen là đủ. Suy nghĩ một chút, đem những cái kia ngu xuẩn thần châu con dân, hết thể biến thành một đám chỉ biết nghe lệnh làm việc không đầu óc quái vật, để đảm nhiệm chính bọn hà nờ người đi cắn người một nhà, là cỡ nào lệnh người vui sướng một sự kiện. Nhưng hôm nay bồi dưỡng thi khôi kế hoạch vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền bị những người trước mắt này đánh gãy. Nhất định phải kiên trì đến là gì đại quốc sư đến đây cứu bọn họ. Cáp Đa tướng quân dưới đáy lòng mặc niệm ba tiếng, lập tức lộ ra một chút cứng ngắc nụ cười, mỗi vị bằng hữu đừng nghe hắn nói nhảm. Tả Lan Sơn, đánh Tiểu Mục thói quen ra lệnh. Người sau nghe được tiểu mặt than một cú họng, QNZ không hiểu quen thuộc sông về trước. Một bên sông một bên ám thầm mắng mình cậu đản, không nghĩ tới chính mình đi theo mặt đơ bên người không bao lâu, liền đã như thế dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhân xả một chút liền xông vào địch quân trận doanh, quả thực như là cự nhân đến, đuôi dài cuốn qua chỗ, đánh đâu thắng đó một mảnh. Đa La nước không một người có thể ngăn cản cái này thánh thú tiến công, toàn liên tục lùi về phía sau bên trong. Mạc Liên cầm Kiều Mục tay nhỏ, thấp giọng nói nói, những người này trắng trận tại vương trang thiết hạ cứ điểm, dựa vào hẳn là phụ trợ. Kiều Mục khẽ vướt cằm, ánh mắt hướng về bốn phía trong suốt bích trướng nhìn lại một chút. Đem một đám chúng dân trong trấn cản đang tụ hội trận, chính là bảy khốn trận phòng ngự bích. Nàng từ chỗ mới bắt đầu, liền có chút hiếu kỳ, vị này phù lục đại sư, đại thủ bút bày ra như thế một mảng lớn phòng ngự bích, nhưng lại vì sao mà không hiện thân đâu. Nàng dùng thần lực châu đi đập, lại gọi nhân xả như thế lấn phụ bọn họ, lại như cũ không cách nào đem vị này phù lục đại sư bức ra hiện hình. Có thể nghĩ vị này thực ra quan hệ hẳn là cũng không cùng Đa La nước tốt bao nhiêu đi. QNZ không quan trọng, nàng chính là cảm thấy luôn luôn đối phủ sư bọn họ có mấy phần hiếu kỳ. Mỗi lần gặp gỡ phủ sư, nàng luôn muốn tốt nhất cùng người khác đấu một trận phù lục thuật, như thế QNZ có thể làm cho nàng đối bừa chú của mình trình độ. Trong lòng có cái đo đếm nàng một người yên lặng chiếu vào kim phù ngọc lục, y lìa dạng họa hồ lô luyện tập, nhiều khi đều cảm giác quá tịch mịch. Nếu là có thể đến mấy cái bồi luyện, liền cảm giác rất là không tệ. Trên thực tế ai làm nàng bồi luyện ai đổ tám đời huyết môi con hàng này dùng kim phù ngọc lục bên trong sớm đã thất truyền phù lục thuật đi nghiền ép người khác, song mỗi lần luôn cảm thấy người khác quá yếu, lộ ra một bộ rất tiếc nuối biểu lộ. Kể từ con hàng này phù lục đại sư uy danh truyền khắp ba châu về sau, hiếm có người muốn cùng nàng so với phù lục, ai cũng không phải bị ngược cùng Tả Lan Sơn đôi rắn khẽ quét mà qua. Lực lượng kia tồi khô là hủ, một chút liền đem thuẫn phòng ngự trận doanh cho pha tan. 4 canh bổ 2 canh, 6 chương hoàn tất.